Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1058, kinh sợ bảo sát nhân ma tự thú. Vị này người bình luận điện ảnh fan này khách quan bình luận lấy được vô số đám dân mạng tán thành. Rất nhiều người đều rối rít biểu thị mình quả thật là từ đối với Diệp Thu hiếu kỳ mới có thể đến xem bộ này kinh dị điện ảnh, sau đó mới hoàn toàn bị mê hoặc. Thế giới các quốc gia một chút truyền thông thừa cơ phát khởi bỏ phiếu hoạt động, để cho mọi người bỏ phiếu lựa chọn chính mình sở dĩ sẽ lựa chọn xem California sát nhân ma sự kiện bộ phim này lý do. Toàn cầu tổng cộng hơn 3.000 vạn người tham gia bỏ phiếu, mà ở nơi này trong đó có vượt qua 80% dân mạng đều lựa chọn hướng về phía Diệp Thu đi. Cái này tiền hạng, cái này bỏ phiếu kết quả vừa ra, lúc này làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được Diệp Thu kinh khủng kia nhân khí cùng phòng chiếu lực thu hút cỡ nào. Ra Hollywood truyền hình điện ảnh cự đầu càng là xuẩn xuẩn rục động, chuẩn bị muốn tìm Diệp Thu. Ở trong quá trình này, California sát nhân ma sự kiện càng là mở ra lên đường cuồng bạo hình thức. Tại Mỹ đế thậm chí toàn bộ thế giới nhấc lên một cỗ kinh dị cuồng chiều. Phòng chiếu thành tích càng là lên đường hát vang tiến mạnh. Tại tháng thứ nhất lúc kết thúc cũng đã chính thức đột phá 3 tỷ. Trừ cái đó ra, chịu đến California sát nhân ma sự kiện nội dung ảnh hưởng, thời gian dần trôi qua, những cái kia dạ tràng nhân viên quản lý phát hiện gần nhất tới chơi khách nhân càng ngày càng ít. Hỏi mấy cái khách quen về sau mới biết được, nguyên lai những người này đều thấy California sát nhân ma sự kiện, bị bên trong sát nhân ma dọa đến không dám ở đêm hôm khuya khoát tùy tiện ra ngoài rồi. Theo phỏng đoán cẩn thận, bởi vì California sát nhân ma sự kiện chiếu phim, toàn cầu các nơi tất cả đại dạ điếm, KTV chờ dựa vào khách nhân sống về đêm đến kiếm tiền sản nghiệp tổn thất cao đạt đến mười mấy ước. Đến mức những lão bản kia đối Diệp Thu cùng bộ phim này hận nghiến răng. Đương nhiên, có hận thì có thích, so sánh với cái kia một nắm dạ tràng lão bản, bởi vì bộ phim này mà yêu Diệp Thu fan mới kia liền càng nhiều. Thế là, tại yên lặng 3 năm về sau, Diệp Thu tín đồ doanh lại một lần nữa nghênh đón mới nhất dao động thành viên xin vào hội dậy sóng. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới tín đồ doanh phân sẽ những người lãnh đạo loay hoay bay lên. Bọn hắn một mặt kêu chết chết rồi, phải mệt chết, một mặt lại tràn đầy hưng phấn mà xếp đặt hội viên khảo hạch các hạng công việc. Đối với bọn hắn mà nói, yên lặng 3 năm, biệt khuất 3 năm, tín đồ doanh cũng là thời điểm lần nữa để cho thế giới biết rõ bọn hắn tồn tại thời điểm. Mà liền tại bộ này kinh dị điện ảnh bao phủ toàn cầu thời điểm, Mỹ đế FBI bất thình lình công bố một cái chấn kinh thế giới tin tức 20 năm trước. Cái kia chế tạo California khủng bố liên tục án giết người sát nhân ma tự thú, tin tức này xuất hiện liền như là một quả ném vào biển khơi vạn tấn cự thạch, lập tức liền tại toàn cầu nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số nhà đến từ thế giới các quốc gia ký giả truyền thông như ông vỡ tổ mà dâng tới Mỹ đế, tất cả đều muốn đi xem một chút cái này ẩn nặc 20 năm khủng bố sát nhân ma. Cuối cùng, tại trải qua nhiều mặt bàn bạc phía dưới, Mỹ đế tối cao pháp viện viện trưởng tuyên bố đồng ý cầm trận này thẩm phán tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Chỉ là, làm cái này thông chi bị truyền đạt đến cái kia sát nhân ma thời điểm, đối phương lại đưa ra một người để cho Mỹ đế FBI đầu lĩnh đều bất ngờ yêu cầu. Đối với cái này toàn cầu phát sóng trực tiếp thẩm phán, ta là không có ý kiến, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Tại FBI cục trưởng ánh mắt nghi hoặc dưới sự đối phương nói ra. Ta hy vọng thẩm phán ngày ấy, Diệp Thu có thể trình diện. Nếu như hắn là không ở, ta là cái gì lời nói cũng sẽ không nói. Diệp Thu, trận này thẩm phán cùng hắn có cái gì quan hệ. Nhưng là, cuối cùng FBI vẫn là lựa chọn đi thử một lần. Bởi vì, đây là cái này sát nhân ma tự thú đến nay nói câu nói thứ hai. Hắn câu nói đầu tiên là, ta chính là 20 năm trước cái kia California sát nhân ma. Trừ cái đó ra, cũng liền cung cấp một cái năm đó giết người dùng một cây đao lưỡi đao. FBI chính là thông qua cây đao này lưỡi đao xác định đối phương vô cùng có khả năng chính là đó cái sát nhân ma. Nhưng là, khi bọn hắn muốn hỏi thăm chi tiết cụ thể thời điểm, đối phương lại bắt đầu trầm mặc. Cho tới bây giờ, làm đối phương biết được của mình thẩm phán hội tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp thì hắn mới nói ra câu nói thứ hai. Đối với FBI mà nói, nếu như có thể hoàn mỹ kết thúc vụ án này, như vậy bất kể là đối với mình hay là đối với Mỹ đế chính phủ mà nói cũng là một cái không nhỏ hình tượng tăng lên. Thế là, bọn hắn thông qua Mỹ đế bộ ngoại giao, trực tiếp tìm tới Đại Hán đế quốc bộ ngoại giao, phát ra dạng này mời. Cái quái gì? Để cho ta đi tham gia cái kia California sát nhân ma thẩm phán. Làm Diệp Thu đạt được tin tức này, cũng là vô cùng bất ngờ. Thu a, có thể bị nguy hiểm hay không a? Cái kia sát nhân ma vô duyên vô cớ chỉ tên muốn gặp ngươi. Tại đây khẳng định có vấn đề. Lý Hiếu Ni một mặt lo âu nói ra. Đúng vậy a. Một bên đang tải cấp nhi tử bóc trái quýt Đường Ánh Tuyết cũng là nhẹ gật đầu. Cái này sát nhân ma giết nhiều người như vậy, thật là đáng sợ, cũng không cần đi gặp hắn. Đúng, thê tử nhóm nhau nhau nói ra. Nghe nhà mình các nữ nhân lo lắng thuyết phục, Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đầu lóe lên lúc trước vì vai diễn sát nhân ma nhân vật này mà nhờ quan hệ đi tra cứu liên quan tới cái kia mấy món California liên tục án giết người hồ sơ. Ánh mắt bên trong toát ra vẻ kiên định. Người này, ta phải đi gặp một lần. Các ngươi không cần lo lắng. Diệp Thu cười an ủi mấy cái thê tử. Nói ra, thực ra đang thí nghiệm qua sát nhân ma nhân vật này về sau, ta cảm giác mình tại một tầng diện trên có thể cảm nhận được đối phương một ít ý nghĩ. Hắn khẳng định không phải là muốn hại ta. Lại nói, đây chính là tại toàn cầu truyền trực tiếp màn ảnh trước mặt a. Có thể xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên Mỹ đế chinh phục luôn luôn không thế nào đáng tin. Nhưng là lần này, cái này an toàn có lẽ vẫn là có bảo đảm. Với lại, Diệp Thu dừng một chút, cúi đầu xuống nhìn xem trên đầu một cái mới điện ảnh kịch bản. Ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Ta có một loại trực giác. Ta có thể từ trên người hắn tìm tới cái này bộ thứ hai điện ảnh vai tuồng định vị. Nghe được Diệp Thu câu nói này, bên người trung nữ nhao nhao đưa mắt về phía Diệp Thu trong tay cái kia kịch bản. Chỉ thấy bên trên chính là in 4 chữ lớn The Dark Knight. Cái này chính là Diệp Thu tiếp theo bộ muốn tiếp đóng phim. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.